Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 420, hắn không xứng sư phụ hai chữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tâm Như lắc đầu ba ngày này, sư phụ để hắn đi theo các sư huynh học kiến thức cơ bản. Thế nhưng mấy vị sư huynh luôn trêu chọc khi nhục hạ ở chỗ này mấy ngày, hắn một ngụm cơm nóng cũng không có ăn, ban đêm ngay cả chỗ ngủ cũng không có, chớ nói chi là đi theo học kiến thức cơ bản. Hắn vẫn cho là chỉ cần nhịn một chút, các sư huynh nhất định sẽ dạy hắn học công phu. Hắn không nghĩ tới, vào thời điểm mình cúi đầu khuất phục thì nương tới. Nương cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, trực tiếp bảo vệ hắn ở sau lưng. Hắn lớn xác như thế, lại còn cần một nữ tử như nương che chở. Hốc mắt hắn hơi nóng, nương, là con quá vô dụng, là nương không hỏi rõ ràng tình huống của võ đường đã đưa con tới. Chuyện này là nương suy nghĩ không chu toàn. Trình Loan Loan mở miệng nói, về sau nương lại cẩn thận tìm cho con một võ đường tốt, vị dư trưởng quỹ này, hắn không xứng với hai chữ sư phụ. Đi, hiện tại đi nha môn, chuyện này nhất định phải làm lớn chuyện, nếu không còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị võ đường dư thị lừa bịp. Triệu Tâm Nghiêu gật đầu, cùng đi đến cổng huyện nha. Trình Loan Loan đi đến bậc thang, đứng ở trước một cây trống lớn, bắt đầu đánh trống. Tiếng trống vừa vang lên, vị dư sư huynh kia liền chạy tới, lớn tiếng nói. Đường huynh, chính là lão bà tử chết tiệt này gây chuyện ở võ đường dư gia chúng ta, còn trộm trường đao của dư gia, mau bắt ả lại thẩm vấn. Dư nhà sai lập tức rút trường đao bên hông ra, gác ở trên cổ Trình Loan Loan. Đạo phỉ to gan, còn không mau giơ tay chịu trói. Trình Loan Loan ném rủi trống xuống, thản nhiên nói. Vậy liền để huyện lệnh đại nhân thăng đường thẩm án đi. Dư nhà sai lạnh lùng mở miệng, việc nhỏ như thế không cần làm phiền huyện lệnh đại nhân. Còn chưa dứt lời dưới, hắn liền thấy cổng nha môn có một người đi tới, mau chóng tiến lên hành lễ. Tiểu nhân gặp qua viên sư gia là nghe được tiếng nổ trống mới ra ngoài, hắn liếc mắt liền thấy được nữ tử đứng ở trên bậc thang, một thân y phục màu xanh đậm, đứng ở bên trong đám nha dịch, ba phần tỉnh táo. Ba phần yêu nhã, ba phần thong dong, lại thêm một phần thanh tú, mảy may nhìn không ra là một nông phụ, cũng khó trách huyện lệnh đại nhân ngày nhớ đêm mong muốn cưới nàng làm vợ. Viên sư gia chắp tay nói, Triệu tổ tử là đến tìm huyện lệnh đại nhân sao, huyện lệnh đại nhân ở thư phòng, mời tới bên này. Viên sư gia, nàng là kẻ trộm, dư nha sai lớn tiếng nói, nàng đánh cắp trường đao của võ đường dư thị, còn đả thương không ít người, nàng là phạm nhân. Vị Triệu tổ tử này là khách quý của huyện lệnh đại nhân. Viên sư gia đạp một cước, lời này nếu như bị huyện lệnh đại nhân nghe được, cái chức nha sai này của ngươi cũng chấm dứt. Dư nha sai trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn về phía dư sư huynh. Dư sư huynh cũng ngây dại, hắn hậu chi hậu giác hiểu được, vì sao một vị phụ nhân dám can đảm gây chuyện ở võ đường, thì ra có huyện lệnh đại nhân làm chỗ dựa. Dư gia bọn họ lúc này không phải là đá trúng tấm sắt ư? Hắn cũng coi là nhân vật co được giãn được, lập tức mở miệng nói. Thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết, Triệu Thẩm, đây đều là hiểu lầm, Tam Nghiêu là sư đệ ta về sau nhất định sẽ đề bạt Tam Nghiêu, để hắn. Không dám nhận, Trình Loan Loan cắt ngang lời hắn ta, nhìn về phía viên sư gia, hơi hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên sư gia, dân phụ Triệu Trình Thị. Tố cáo võ đường dư thị dung túng từ đệ đả thương người, tố cáo võ đường dư thị xây dựng học đường lừa gạt tiền, tố cáo võ đường dư thị và nhà dịch cấu kết ức hiếp học tử cha mẹ, tố cáo võ đường dư thị vô pháp vô thiên, coi thường vương pháp. Nàng nói ra từng chữ, khí phách có lực, vốn dĩ chỉ là một bản án có thể lớn có thể nhỏ, dưới thần sắc nghiêm nghị của nàng, không hiểu sao bị nâng lên đến cấp độ rất cao. Vô pháp vô thiên, coi thường vương pháp. Đây chính là đại tội, dư sư huynh cùng dư nha sai sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Viên sư gia, chuyện không phải như vậy, chính là hiểu lầm. Có lời gì đến công đường giải thích, viên sư gia lạnh lùng nói. Người tới, đi mời gia chủ võ đường dư thị, thăng đường. Cách chương.